Truyền nhân thiên y, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Mặc kệ em có chấp nhận tình yêu của anh hay không, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể sớm ngày quay lại. Nếu bị ức hiếp bắt nạt gì cũng có thể tìm anh. Có Mạc Tiểu Hàm này ở đây thì tuyệt đối không để kẻ nào làm em tủi nhục. Nghe xong lời này, Lương Siêu lập tức nhướng mày kiếm lên. Nói gần nói xa, đâm chọt trước sau đều là nhắm vào mình, thỉnh thoảng còn chừng hắn. Chẳng qua vừa nghĩ tới hôm nay là buổi hòa nhạc của Công Vũ, Lương Siêu không muốn làm lớn chuyện, thế là chỉ liếc nhìn hắn, cảnh cáo. Thằng nhãi, trước đó bị đánh chưa đủ à, hay cảm thấy đem theo ông lão này bên cạnh thì ta đây giỏi lắm. Đến xem hòa nhạc thì xem đàng hoàng đi, đừng gây chuyện, hiểu chưa? Làm càn, Mông Hoàng giận dữ muốn lập tức ra tay, nhưng lại bị Mạc Tiểu Hàm giữ chặt lại. Mông lão, đừng chấp nhặt với hắn. Loại cặn bã như hắn còn chưa xứng để ông ra tay, bẩn tay còn phải rửa thì quá phiền phức. Nói xong thì Mạc Tiểu Hàm muốn rời đi, Mông Hoàng thấy thế lại thầm than, cảm thấy bình thường dù tính cách Mạc Tiểu Hàm không cứng cỏi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta nhu nhược sợ hãi giống như đêm nay. Người trong lớp 2 đều có bối cảnh của riêng mình, gia thế đều không tầm thường, không dám làm nhiều người cùng phẫn nộ cũng có thể lý giải. Nhưng thằng nhãi trẻ tuổi này là cái thá gì? Đã được đà lấn tới như thế mà ông ta còn không thể trừng trị. Nhưng ông ta không biết là Mạc Tiểu Hàm làm vậy không phải vì sợ hãi, mà do có tính toán của riêng mình. Là một sinh viên nghệ thuật, dù thế nào anh ta cũng rất hài lòng với kỹ thuật diễn và điều kiện bề ngoài, cũng như tiếng nói và kỹ năng ca hát của Công Vũ. Chẳng những là fan trung thành của cô, mà còn thèm nhỏ dãi cô đã lâu. Chỉ tiếc trước đó Công Vũ rất ít đến Đế Kinh. Lúc trước anh ta còn chuẩn bị dành thời gian tìm đến cô, kiếm cơ hội âu yếm, Công Vũ lại đột nhiên bị cấm sóng, chuyện này làm anh ta rất phiền muộn. Mà bây giờ Công Vũ tái xuất, còn tổ chức buổi hòa nhạc quy mô lớn đến trước nay chưa từng có, tâm tư của anh ta lại bắt đầu lay động. Trước khi đến anh ta đã thầm hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải chiếm được Công Vũ. Muốn thưởng thức mùi vị của nữ thần quốc dân này. Cho nên hôm nay anh ta nhất định phải thể hiện mặt tốt nhất của mình ra trước mặt Công Vũ, phải là một người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, sao có thể đánh nhau phá rối kia chứ. Còn món nợ với Lâm Mặc thì sẽ sớm có ngày tính đến thôi. Mông lão, chúng ta đi thôi. Hiện tại Công Vũ tiểu thư đã lên đài, tôi đang chờ nhìn thấy phong thái của cô ấy. Tôi khinh, Đường Vân Phi không ưa nổi bộ dạng làm ra vẻ của Mạc Tiểu Hàm, lập tức mắng. Thứ dối trá như anh cũng xứng được nhìn thấy phong thái của cung đại minh tinh. Có tin chỉ một câu của thầy Lâm thôi cũng đủ để anh xéo đi hay không? À, thầy Lâm của các người trâu bò quá nhỉ. Các người đừng nói với tôi buổi hòa nhạc này là hắn mở cho Công Vũ tiểu thư đấy. Vậy các người cũng to mồm thật. Trương Thị trêu tức cười một tiếng, nói. Buổi hòa nhạc này không phải thầy Lâm mở, nhưng Công Vũ đại minh tinh lại là của thầy Lâm. Cách Trương.